Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Barcelona thế công. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đã không có người nào thảo luận vinh quang cho Klose trợ công. Kia dù sao cũng là tranh tài bắt đầu sự tình. Hiện tại tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm đều tại Ronaldinho dẫn bóng bên trên. Bọn hắn đang thảo luận Ronaldinho cái này dẫn bóng sẽ đối với trận đấu này sinh ra ảnh hưởng gì. Tại đài truyền hình, giữa trận lúc nghỉ ngơi, đều sẽ liền hơn nửa hiệp tranh tài đặc sắc tuyển tập. Tiến hành một chút phân tích, mặc kệ là cái nào đài truyền hình, cái nào khen ngợi, đều cho rằng cái này dẫn bóng đối với Barcelona tới nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Barcelona bởi vì cái này dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Mà lại quả cầu này ý nghĩa không chỉ là san đều tỷ số điểm số. Còn đề chấn Barcelona sĩ khí. Khôi phục lòng tin. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc. Ronaldinho dẫn bóng vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Đây thật là quá kịp thời. Dạng này Barcelona đám cầu thủ có thể mang theo một cái tương đối nhẹ nhõm tâm tình tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Rijkaard cũng có thể ở giữa sân lúc nghỉ ngơi giữ vững bình tĩnh. Cái này có lợi cho bọn hắn nửa chàng sau tranh tài. Ronaldinho thiên tài biểu diễn chinh phục. Queser sân bóng. Đây là Catalonia đài truyền hình khen ngợi thuyết pháp. Liền ngay cả Chiêm Tuấn chỉ riêng cùng Lý Nguyên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bình luận lên cái này hơn. Nửa hiệp đều cảm thấy thời khắc cuối cùng ném cầu thật sự là quá không tốt. Nếu như có thể mang theo một cầu dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đối với Werder Bremen tới nói, chính là một cái kết quả rất tốt. Nhưng là thời khắc cuối cùng làm cho đối phương tiến vào cái cầu. Đối tinh thần của bọn hắn đả kích nhất định rất lớn. Ta lo lắng đội bóng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sẽ xuất hiện tâm lý mất cân bằng tình huống lúc đầu. Bọn hắn là dẫn trước người. Hiện tại 45 phút ưu thế không còn sót lại chút gì. Ta hy vọng bọn họ có thể kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao tranh tài còn có 45 phút đâu. Lý Nguyên cũng nói. Quả cầu này đầy đủ nói rõ Ronaldinho năng lực cá nhân tốt bao nhiêu. Xem hắn động tác giả. Làm bộ muốn chuyền bóng. Sau đó đột nhiên khởi động. Giết Werder Bremen một trở tay không kịp. Đáng tiếc a, chỉ cần tại kiên trì vài phút. Werder Bremen liền có thể mang theo 1-0 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tại Werder Bremen trong phòng thay quần áo. Bầu không khí xác thực bởi vì Ronaldinho thời khắc cuối cùng dẫn bóng mà hơi có vẻ ngột ngạt. Tất cả mọi người rất bình thường đáng tiếc cái này dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Chỉ có vinh quang là một ngoại lệ. Khi hắn đi vào là nắm chặt nắm đấm. Hắn thậm chí không hy vọng giữa trận nghỉ ngơi 15 phút lâu như vậy. Muốn để nửa chàng sau tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Hắn không kịp chờ đợi muốn tại Ronaldinho trước mặt xuất ra tốt hơn biểu hiện đến. Làm đánh trả. Sắp sau khi đi vào cũng đầu tiên an ủi một chút đám cầu thủ. Mắt thấy hơn nửa hiệp liền kết thúc. Kết quả bị người tiến vào cái cầu. Là người đều sẽ buồn bực. Nhưng là hắn cũng chú ý tới vinh quang biểu hiện. Tiểu tử này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kia trong mắt cháy hừng hực đấu trí chi hỏa. Dễ như trở bàn tay liền nhìn thấy. Nhìn thấy vinh quang cái dạng này. Sắp yên tâm. Vinh quang không có bị đánh bại. Kia nửa chàng sau liền còn tốt. Ronaldinho khi tiến vào phòng thay quần áo thời điểm. Bị rất nhiều các đội hữu ôm đập bả vai. Đây là các đội hữu lại cảm tạ biểu hiện của hắn đâu. Hơn nửa hiệp kết thúc trước Ronaldinho dẫn bóng cứu vớt Barcelona. Đem rất nhiều người từ loại kia nôn nóng tâm lý bên trong cứu vớt ra. Bằng không bọn hắn đem mang theo nôn nóng bất an tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chàng sau sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Rijkaard sau đó cũng tán thưởng Ronaldinho phát huy. Sau đó hắn đối đám cầu thủ nói ra. Ta tin tưởng Ronaldinho cái này dẫn bóng. Nhất định sẽ trầm trọng đả kích Werder Bremen sĩ khí. Cho nên nửa chàng sau chúng ta phải thừa dịp thế nhất cổ tác khí. Tranh thủ mau chóng lấy được dẫn bóng. làm chúng ta tại điểm số bên trên hoàn thành nghịch chuyển về sau. Tinh thần của bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó mới là chúng ta chân chính cơ hội. Triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng. Nói Barcelona đám cầu thủ nhiệt huyết sôi trào. Cũng ước gì nửa chàng sau tranh thủ thời gian bắt đầu. Bọn hắn đã thấy tại sân khách đánh bại Werder Bremen. Nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ đệ nhất tương lai. Đương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu thi đấu về sau. Barcelona quả nhiên thừa dịp hơn nửa hiệp kết thúc tiến lên cầu san đều tỷ số điểm số tình thế. Hướng Werder Bremen phát khởi mãnh liệt thế công. Mà sắp đối với cái này sớm có đoán trước. Cho nên cũng không để cho đám cầu thủ ép ra ngoài. Cùng Barcelona đối công. Lúc này Barcelona sĩ khí rất đắt đỏ. Nếu như Werder Bremen ép ra ngoài cùng bọn hắn đối công. Rất có thể bị thực lực càng thêm đột xuất Barcelona dẫn bóng. Đến lúc đó thế cục coi như khó mà vãn hồi. Cho nên hắn lựa chọn tránh né mũi nhọn. Để Werder Bremen co vào phòng thủ. Đỉnh trước ở cái này nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn Barcelona mãnh liệt thế công. Chờ cái này một đợt thế công quá khứ. Lại phản kích. Sắp lựa chọn là chính xác. Tan tầm sinh tranh tài sau khi bắt đầu. Barcelona thế công xác thực mãnh liệt. Đơn giản tựa như là mưa to gió lớn đồng dạng. Tại Barcelona một đợt nối một đợt thế công bên trong. Werder Bremen tựa như là tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la một chiếc thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể lật úp. Coi như Werder Bremen đám cầu thủ lại không thích tử thủ. Lúc này cũng nhất định phải như thế. Dù sao ai cũng không muốn ném cầu nha. 10 phút đồng hồ trôi qua. Barcelona không có lấy được dẫn bóng. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá nhẹ nhàng thở ra trước đó lòng của bọn hắn một mực. Treo lấy. Lúc nào cũng có thể từ trong mồm đụng tới. Trên trận Werder Bremen đám cầu thủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng là thời điểm nên bọn hắn phản kích. Nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới công đi lên một lần. Barcelona lại phát động mãnh liệt thế công. Lần này, nếu như không phải lại bởi vì khắc biểu hiện dũng mãnh phi thường. Cầu môn liền bị Ronaldinho sút xa công phá. Ronaldinho, thật là đáng tiếc. Hắn kém chút liền lập cú đúp. Nguy hiểm thật. Werder Bremen khoảng cách ném cầu còn kém lại bởi vì khắc một bàn tay. Ronaldinho hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. TV tiếp sóng cho Ronaldinho một cái cận cảnh ống kính. Sút gôn xong hắn còn nhìn xem bóng đá. Nhìn thấy bóng đá bị đập ra đi. Hai tay của hắn vuốt vuốt tóc. Có vẻ hơi ảo não. Bất quá hắn rất nhanh liền chạy hướng về phía góc cờ khu. Đi phát phạt góc. Ronaldinho hôm nay trạng thái xác thực phi thường tốt. Thậm chí so với hắn bên trên một trận đánh khu vực derby. Đối mặt Real Madrid thời điểm còn tốt hơn. Không có ai biết đây là vì cái gì. Chỉ có chính Ronaldinho trong lòng rõ ràng. Hắn đây là nhìn thấy vinh quang tiến bộ về sau. Ở sâu trong nội tâm vậy mà cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này làm cho hắn muốn biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy có chút an toàn. Làm sao có thể để hắn tùy tiện đuổi theo đâu. Ronaldinho sút gôn bị lại bởi vì khắc nhào đi ra kia một chút. Vinh quang tâm cũng đi theo nhấc lên hắn sợ lại ném cầu. Bất quá liền xem như dạng này. Ronaldinho biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Làm hắn trở thành toàn trận đấu tiêu điểm. Vinh quang nắm lại nắm đấm giờ đến phiên ta. Ta nhưng tuyệt đối không thể thua cho ngươi. Ronaldinho mỗi một lần biểu hiện xuất sắc. Đều sẽ chỉ làm vinh quang đấu trí càng thêm tràn đầy. Tựa như là cách đấu trò chơi nộ khí rãnh. Chỉ bất quá cách đấu trò chơi điểm nộ khí là cần bị đánh thời điểm mới có thể góp nhặt lên. Mà vinh quang điểm nộ khí thì là nhìn xem người khác có tốt hơn biểu hiện tăng vụt. Werder Bremen vừa mới nghĩ phản kích. Liền để Ronaldinho kém chút tiến vào cái cầu. Ronaldinho cước này sút gôn dọa sợ Werder Bremen cầu thủ. Tiếp xuống bọn hắn tựa hồ có chút do dự. Không biết có phải hay không là hẳn là tiếp tục tiến công. Vẫn là nói lại phòng thủ một hồi nhìn xem tình huống. Trong lúc nhất thời, tư tưởng của bọn hắn có chút hỗn loạn. Bormann đoạn hạ cầu. Đây là thật vất vả mới từ Ronaldinho dưới chân giành lại tới cầu. Vì đoạt quả cầu này hắn cảm giác so cùng phổ thông đối thủ liên tục giao phong 10 lần cũng còn mệt mỏi. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Hắn đoạn hạ cầu đến về sau. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Thân thể liền bị người từ bên cạnh chen sai lệch. Mới gãy xuống cầu tự nhiên cũng ném đi. Là Ronaldinho. Ronaldinho. Sướng ngôn viên kinh hô lên. Thanh âm lộ ra ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Xác thực. Không chỉ có là hắn không nghĩ tới. Trên trận Bormann cũng không nghĩ tới. Ronaldinho là một cái tiến công cầu thủ. Bất thiện phòng thủ. Cũng rất ít sẽ ở trước trận tích cực như vậy chiến đấu. Cho nên Bormann căn bản không có phòng bị Ronaldinho phản đoạt. Cho là mình đoạn hạ cầu đến coi như xong. Nào nghĩ tới Ronaldinho vậy mà lại phản đoạt lại. Ronaldinho một lần nữa đem bóng đá đoạt trở về. Werder Bremen nguy hiểm. Bormann rất rõ ràng mình ở cái địa phương này ném cầu ý vị như thế nào. Thế là hắn bốc lên phạm lỗi phong hiểm. Trực tiếp quay người liền sèng. Hắn vận khí tốt. Vượt lên trước sẻng đổ bóng đá. Ronaldinho chậm một bước. Vừa mới giành lại tới bóng đá lại bị Bormann đâm đi. Bormann sẻng xuống tới về sau vậy mà không có trước tiên đứng lên liên tục bộc phát lại thêm áp. Lực tâm lý. Để thân thể của hắn có chút như nhũn ra. Bất quá còn tốt. Hắn nhìn thấy bóng đá chính bị đâm đến Borowski dưới chân. Cuối cùng là yên tâm. Borowski nhìn thấy đội trưởng kém chút tại vùng cấm địa trước bị người cắt bóng trực tiếp đánh phản. Kích, dọa đến cũng không dám tiếp tục khống chế bóng. Đón bị đâm tới bóng đá chính là một cái đá mạnh vượt mức quy định đá. Làm như vậy tổ chức không dậy nổi tiến công. Nhưng là an toàn nhất bảo đảm nhất cách làm. Lại thời điểm này cũng đừng đang suy nghĩ cái gì phản kích đi. Trước bảo đảm có thể đỉnh qua Barcelona cái này đợt thứ hai mãnh liệt thế công lại nói. Borowski là nghĩ như vậy. Không ném cầu so dẫn bóng càng trọng yếu hơn. Borowski đá mạnh giải vây Barcelona tại nửa chàng sau hiện ra bọn hắn cường đại lực công kích. Bọn hắn lực áp bách thậm chí để Werder Bremen tiến công đều qua không được nửa chàng. Hiện tại chỉ có thể thông qua loại này giải vây biện pháp để bóng đá xa cách mình cầu môn. Sướng, ngôn viên nói. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, hắn liền thấy trước trận một thân ảnh từ đó vòng phụ cận liền xông ra ngoài. Giống là một cái phát xạ sâu trống không tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vậy mà truy hướng về phía bóng đá. Hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng đây là ai? Thế là hắn bỗng nhiên lên giọng kinh hô. Vinh, thanh này những cái kia tại trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là thật to giật. Nảy mình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.